Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1279, phản kích. Khá lắm lão đạo, thật là tham lam vô cùng cực hạn a. Thạch đầu tử đưa thân vào trên mặt biển, bĩu môi cười lạnh giễu cợt một tiếng, ở dưới chân hắn, một cái kim sắc long lưng, chớp lên một cái. Tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Long Hoàng thật ra thì vẫn luôn ở trong biển đi theo hắn đâu rồi. Thông Thiên Châu người, há sẽ biết được. Thạch đầu tử thật thấp đầu. Kế mà nói rằng, người thông báo qua Tam Đại Đế Ma. Ông, đáy biển truyền tới vo ve tiếng. Phảng phất sóng âm như thế. Dưới vào thạch đầu tử trong tai. Thạch đầu tử thức hải thế giới. Vẫn luôn đang cùng hắn nói chuyện với nhau. Đối với tiên đạo Thông Thiên Châu tình trạng, cũng coi là biết được một cái không sai biệt lắm. Tam Đại Đế đã biết thạch đầu tử thân phận chân thật, tự nhiên muốn nghe hắn lời nói. Đối với bây giờ tiên đạo, tiến hành toàn phương vị quản lý, chỉ bất quá ở đã từng thời điểm, Thiên Hạo Đại Đế là chí cao tiên đế, mấy vị khác tiên đạo các đại đế đều nguyện ý đem quyền lực lớn nhường ra đi. Chỉ có trung ương tập quyền mới sẽ tốt hơn để cho tiên đạo phát triển quản lý. Vì vậy 36 trọng ngày trong thế giới trên căn bản đều là Thiên Hạo Đại Đế đội ngũ, mà cái kia tinh quân là cùng Ngự Đạo Tử như thế tay trái tay phải. Ngự Đạo Tử làm phản sau này lớn nhất quyền lợi dĩ nhiên là rơi vào tinh quân trong tay. Hơn nữa đáng nhắc tới là, mặc dù nói cái này tinh quân không thế nào được cưng chiều, nhưng là thực lực của hắn, cùng khéo đưa đẩy trình độ, là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Trên căn bản cũng có với bất kỳ một cái nào đại đế so chiêu một chút năng lực. Vì vậy bọn họ trước nói, tam đại đế đều phải cho hắn một chút mặt mũi, này là tuyệt đối tồn tại. Vì vậy mà nói, Tam Đại Đế muốn động toàn bộ tiên giới, cũng phải cần cân nhắc rất nhiều chuyện, không phải nói thực lực ngươi mạnh, liền có thể cứng rắn tới. Bây giờ ngược lại một cái cơ hội, thạch đầu tử lâm vào trong đó, mới vừa tốt có thể trở thành làm lật đối phương cơ hội. Tam Đại Đế bên kia, cũng sớm đã ở Thông Thiên Châu bên dưới, chờ xuất phát, Thông Thiên Châu trên. Tinh quân lão đạo ống khóa không chế xích luyện còn có thiên khải. Đó là mặt đầy từ bi nụ cười a, còn dùng hiền lành ánh mắt, nhìn đến hai người bọn họ nói. Các ngươi an tâm, có ta ở đây ta sẽ nhượng cho các ngươi nhanh hơn tăng lên. Muốn cái gì, cũng có thể cho các ngươi thu vào tay. Há, vậy nếu như muốn ngươi người lão đạo này đầu đây? Xích luyện mở chừng hai mắt nói. Ha ha, nói đùa, tinh quân lão đạo cũng không vì vậy mà tức giận, vẫn là cười cố gắng hết sức từ bi. Ở sau đó, hắn càng là len lén quay đầu, ánh mắt âm đức một chút, nội tâm chỉ sợ là đang nói. Tốt ngươi tên tiểu tử, đợi một hồi lại muốn tốt cho ngươi nhìn. Đồng thời, hắn phất trần nhẹ nhàng sắp xếp động một cái, một đạo thần niệm. Truyền vào một cái 33 phẩm thiên tiên trong tay. Đi làm việc, tuân lệnh, một lời rơi xuống đất. Vị kia 33 phẩm thiên tiên, bay thẳng thân biến mất. Lão đạo tinh quân tiếp đó, như cũ dùng nở nụ cười. Chuyển hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.